Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, không gian phong ấn, Dịch Vân cuối cùng một chiêu kiếm, hắn biết rõ không thể đâm thủng hắc giáp ma thần xương sọ. Hắn liền ở trong kiếm gia nhập tử tinh khống chế cái kia cỗ tà tính năng lượng. Này cỗ tà tính năng lượng, ở Dịch Vân một chiêu kiếm đâm ra chớp mắt, đã chạm vào hắc giáp ma thần hồn hải. Từ khi Dịch Vân vào Thiên Đạo Minh, cùng đoạt xác thân đồ nam thiên người đeo mặt nạ một trận chiến về sau, tà tính năng lượng liền một lần nữa bị Dịch Vân khống chế. Tà tính năng lượng, am hiểu nhất chính là nuốt chửng chiếm cứ linh hồn, lúc trước thôn phệ người đeo mặt nạ, để Dịch Vân có thể đem người đeo mặt nạ cho rằng con rối của mình. Do đó chọn đọc người đeo mặt nạ ký ức, phá hoại huyết nguyệt, hắc thạch thí luyện kế hoạch. Khi đó tà tính năng lượng đã trưởng thành rất nhiều. Sau đó, ở huyết nguyệt hồn chủng bên trong, Dịch Vân lại thôi thúc tà tính năng lượng, đem âm sát ngủ say nơi sở hữu âm sát, toàn bộ thôn phệ nhiều như vậy, tà tính năng lượng đã tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, mặc dù tà tính năng lượng lớn lên nhiều hơn nữa, muốn dùng nó đến nuốt chửng hắc giáp ma thần hồn hải, cũng là nói chuyện viển vông. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hắc giáp ma thần là cung dương hết đà, của hắn hồn hải đã vài lần kề bên tan vỡ, gặp đòn nghiêm trọng, lúc này đối với hắc giáp ma thần tới nói 10 phần nhỏ yếu tà tính năng lượng, liền thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Dịch Vân đã trước sau sử xuất hàng thần tháp, thái ất chân kim phân thân, tử hồn mộc, đạo thụ đạo diệp, hắn đã thủ đoạn ra hết. Vẫn như cũ không thể chém giết hắc giáp ma thần, thế nhưng lại để hắc giáp ma thần đèn cạn dầu, cuối cùng lấy am hiểu nuốt chửng linh hồn tà tính năng lượng, truyền vào hắc giáp ma thần hồn hải. Dịch Vân thân thể không bị khống chế bay ngược, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt đều ở bùm bùm địa vang vọng. Bắp thịt nứt ra, máu tươi bão táp, Dịch Vân, đã không thể tái xuất chiêu tiếp theo. Đi chết! Hắc giáp ma thần giống như điên cuồng, hắn cô nắm đấm tiếp tục hướng Dịch Vân đuổi theo, tất cả mọi người nhìn ra đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Xong, Dịch Vân bay ngược mà ra, vô lực tái chiến, mà hắc giáp ma thần mặc dù coi như bị thương càng nặng, vẫn như cũ sát khí trùng thiên, so sánh thực lực đã không thể nghi ngờ, e sợ chỉ cần một đòn. Hoàn toàn không có sức phản kháng Dịch Vân liền sẽ bỏ mình. Mà bọn họ, cũng sẽ tùy theo bị giết. Tuyệt vọng, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên tuyệt vọng cảm giác. Ngày hôm nay, chính là cái này thế giới tận thế sao? Ngay ở mọi người cảm giác sâu sắc tuyệt vọng thời gian. Cao tốc nhằm phía Dịch Vân hắc giáp ma thần bỗng nhiên thân thể chấn động. Hướng phía dưới bỗng nhiên chìm xuống. Suýt nữa rơi xuống hồ dung nha môn sơ a. Hắc giáp ma thần đột nhiên phát ra điên cuồng hét lên âm thanh. Hắn công kích Dịch Vân bước chân, cũng bởi vậy ngừng, hắn cảm giác mình đầu lâu, dường như muốn nứt ra rồi. Hắc giáp ma thần cảm giác được, có một luồng hắc ám năng lượng, chính đang tự mình hồn hải bên trong chuyển động loạn lên. Cắn xé, nguồn năng lượng này nuốt chửng linh hồn chi lực của hắn. Hóa thành chính nó năng lượng, Dịch Vân, hắn vừa đối với mình giờ trò gì? Hắc giáp ma thần hồn hải, nguyên bản liền bị xử bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đều là hỗn loạn mảnh vỡ, hiện tại ta tính năng lượng tiến vào cắn xé, nhất thời liền để sắp tan vỡ hồn hải, hoàn toàn bị rào động, hồn hải thống khổ, nghìn lần ở thân thể, mặc dù là hắc giáp ma thần cũng khó có thể chịu đựng. Cút ra ngoài cho ta. Hắc giáp ma thần ánh mắt đỏ như máu, vẻ mặt nhăn nhó thống khổ, hắn loạn xạ vung lên nắm đấm, muốn đem hồn hải bên trong tà tính năng lượng bức ra. Nhưng mà nguồn sức mạnh này dường như ruồi bâu lấy mật. Nó tuy rằng so với hắc giáp ma thần linh hồn lực nhỏ yếu, có thể nó nhưng cực kỳ giả dối, thâm nhập hắc giáp ma thần hồn hải bên trong. Chết cắn không ra, mãnh hổ tuy rằng mạnh mẽ, có lúc chỉ vì một cái cực kỳ nhỏ yếu, chui vào trong đầu ký sinh trùng, liền sẽ rơi vào điên. Luyện, luyện, luyện, Hắc Giáp Ma Thần gầm thét lên, muốn luyện hóa tà tính năng lượng, nhưng hắn hơi sử dụng tự mình linh hồn lực, hồn hải liền đổ nát càng lợi hại. Tiếp tục như thế, không có luyện hóa đi tà tính năng lượng, hắn chính mình liền linh hồn đổ nát mà chết rồi. Rầm rầm rầm, Hắc Giáp Ma Thần không gian chung quanh đều bị xé nứt. Năng lượng cuồng bạo cuốn lên bão táp, lúc này, bất kỳ người nào tiếp cận Hắc Giáp Ma Thần, đều sẽ trong nháy mắt dập tắt thành mảnh vỡ. Hắc Giáp Ma Thần thế nào? Nhân tộc cùng hoang tộc các võ giả, nguyên bản nhìn thấy Dịch Vân người bị thương nặng, Hắc Giáp Ma Thần thừa thắng xông lên thời gian, đều cho rằng sắp xong rồi. Mà bây giờ, xoay chuyển tình thế, nguyên bản khí thế hung hăng Hắc Giáp Ma Thần, đột nhiên lâm vào nỗi thống khổ khôn nguôi bên trong. Hắn bị công kích hồn hải, Doanh Châu Đào Đào chủ nói ra. Hắn đối với tinh thần nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Hắn không biết Dịch Vân vừa nãy làm cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được Hắc Giáp Ma Thần hiện tại trạng thái tinh thần cực không ổn định. Công kích hồn hài, Dịch Vân còn có loại thủ đoạn này. Cục diện nghịch chuyển sao? Mọi người đều ngừng thở, sốt sắng mà nhìn chằm chằm Hắc Giáp Ma Thần. Lúc này, bọn họ đã sớm vô lực tái chiến. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, cũng không cách nào phát sinh công kích. Tất cả liền muốn nhìn Hắc Giáp Ma Thần đến cùng có thể hay không linh hồn tan vỡ. Dịch Vân ở cách đó không xa đã ngừng lại thân thể. Hắn chống đỡ lấy, hai mắt nhìn chăm chú lên Hắc Giáp Ma Thần. Lúc này thật sự là hắn vô lực tái chiến. Toàn bộ tiền đặt cược đều đặt ở tà tính năng lượng bên trên. Đột nhiên, Hắc Giáp Ma Thần ở cực độ trong thống khổ, bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Hỗn loạn ánh mắt, lập tức khóa chặt Dịch Vân. Ngươi, nhưng mà hắn vừa muốn nhằm phía Dịch Vân, lại lần nữa kêu thảm lên. Tà tính sức mạnh chịu đến Dịch Vân trong cơ thể bản nguyên khống chế. Càng điên cuồng nuốt chửng của hắn hồn hài. Đáng chết, đáng chết, Hắc Giáp Ma Thần hận không thể xé nát Dịch Vân. Hắn cảm giác được tự mình hồn hài lại lần trở nên cực độ hỗn loạn. Ở tình huống như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ vô lực chống đỡ. Muốn luyện hóa này cỗ tà tính năng lượng, chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là để cho mình hồn hải rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cũng chỉ có dựa vào ngủ say, mới có thể kêu gọi hắn cường đại linh hồn lực, chậm rãi chữa trị hồn hải thương thế, ngược lại đem luồng năng lượng màu đen kia cắn nuốt mất. Mà quá trình này, không cần quá dài, cũng là mấy chục năm mà thôi. Bất quá, hắn rơi vào trạng thái ngủ say về sau, sẽ cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên hệ, đánh mất lực tự bảo vệ. Khi đó đừng nói Dịch Vân, coi như những này càng nhỏ bé nhân tộc hoang tộc danh túc, đều có thể từng điểm đem hắn mài chết. Một bầy kiến hôi cũng muốn giết ta. Mơ hão, Hắc Giáp Ma Thần, hắn cao quý như vậy sinh mệnh, há lại sẽ bị những này run rế tươi sống cắn chết. Hắn phải ngủ say, nhưng phải bảo vệ tốt chính mình, thời gian đã tới đã không kịp, hắn nhất định phải lập tức ngủ say. Hắn hiện tại còn sót lại sức mạnh, chỉ có thể dùng để bảo vệ hắn ngủ say thân thể. Nếu muốn giết Dịch Vân khống chế tà tính năng lượng phản phệ, sợ là sẽ phải cùng tự mình đồng quy vu tận. A, một tiếng gào thét bên trong, Hắc Giáp Ma Thần đột nhiên đánh ra một quyền. Trong hư không, huyền bí pháp tắc hiện lên, ở Hắc Giáp Ma Thần nắm đấm ngưng tụ, một cái vỡ ra màu đen khe hở, xuất hiện ở Hắc Giáp Ma Thần dưới nắm tay. Đây là một mảnh dị độ không gian, nó bị Hắc Giáp Ma Thần vận dụng pháp tắc không gian. Một quyền nổ ra PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.